Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 460: Cường thế trấn áp. Những luồng sóng công kích dữ dội phát sáng khắp nơi, khiến cho ánh dương quang cũng bị lu mờ đi. Khâu Bắc Hải vung lên một thanh huyết kiếm, ánh sáng trên thân kiếm lập lòe huyết tinh, xem ra là một kiện binh khí có phẩm giai khá cao. Kiếm khí dữ dội như có thể xé nhỏ không gian. Hắn ta âm thầm xuất hiện ở trước mặt Mộc Trần, vung kiếm đâm tới. Trường kiếm liền hóa thành kiếm ảnh dày đặc, như sông như lũ hướng tới những yêu huyệt trên người Mộc Trần. Mộc Trần vẫn bình tĩnh không động đậy, rồi đột nhiên hắc ám tuôn ra ở bên trong lòng bàn tay, một thanh hắc trọng thương cũng xuất hiện. Cây thương có hình dáng hùng mãnh bá đạo, thân thương phủ kín vảy rồng, mũi thương là một cái miệng rồng dữ tợn đang há to, răng rồng tạo thành mũi thương cực kỳ bén nhọn, sát khí từ hư không cũng đang bộc phát ra kinh hoàng. Cây hắc thương này đúng chính là chiến lợi phẩm sau khi Mộc Trần giết chết được Ma Hình Thiên, Phệ Long Ma Thương, một kiện binh khí tuyệt phẩm, uy lực phi phàm. Ngày trước Ma Hình Thiên bằng vào cây thương này mà đã có thể ngăn cản được đại tu di ma trụ của Mộc Trần, mặc dù lúc đó nó đang bị phong ấn. Phệ Long Ma Thương vừa xuất hiện, tiếng long ngâm mang theo sát khí liền vang lên. Mộc Trần dũng mãnh đâm thương tới, hắc ám tuôn tràn ra, kiếm ảnh như nước lũ ập tới, hoàn toàn bị nó nuốt sạch sẽ. Thương ảnh từ bên trong hắc ám cũng phóng ra, xuyên thủng qua kiếm ảnh, đâm tới cổ họng Khâu Bắc Hải. Khâu Bắc Hải biến sắc, đã biết được thanh hắc thương trong tay Mộc Trần có lực sát thương rất kinh người. Hắn ta cấp tốc điểm lên trên thân kiếm. Thanh huyết kiếm lập tức đỏ lên, giống như có máu tươi chảy bên trong. Huyết quang lập tức bắn ra, cực kỳ chính xác đối chiến với thương ảnh. Thương, kiếm, chạm trán, hoa lửa tóe ra, kinh phong sắc bén hình thành phong bạo, ập vào chấn cho không khí nổ tung ra. Tay cầm kiếm của Khâu Bắc Hải trở nên run rẩy, gương mặt dữ tợn cũng càng thêm nghiêm trọng. Khi chân chính giao đấu, hắn ta mới cảm thấy áp lực cực kỳ lớn tới từ Mộc Trần. Sức mạnh của tên kia thật sự không phải là thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ. Thằng khốn! Khâu Bắc Hải nghiến răng nói. Trầm Tuấn, động thủ! Chết cho ta! Lập tức, một bóng người đột ngột xuất hiện ở ngay sau lưng Mộc Trần, chính là gã cường giả thân thể nam còn lại. Hai trưởng như lôi điện, mang theo kinh lực ngàn cân, hùng hãn vô tới hậu tâm Mộc Trần. Trường phong đi tới, không khí nổ tung. Rõ ràng Trầm Tuấn này cũng chẳng phải tay vừa, một chiêu đánh ra là đã sử dụng ngay tới sát chiêu, muốn kết thúc đối thủ. Trường phong như sấm ập tới từ sau lưng. Mộc Trần trừng mắt lật tay đánh trả lại một quyền, hắc lôi lóe ra trên cánh tay, một dòng điện cực mạnh hình thành trên nắm đấm, giống như một lớp chất lỏng bao bọc lấy nó. Quyền trưởng đối chiến, sóng xung kích bất ngờ bùng nổ dữ dội, và trong tiếng sấm rền đó, sắc mặt Trần Tuấn tái xanh đi. Sức mạnh từ quyền đầu của Mộc Trần vô cùng đáng sợ, chỉ nháy mắt đã áp đảo kinh lực từ hai trường của hắn ta. Sức mạnh cơ thể của đối thủ cực kỳ dữ dội, chính hắn ta so ra thì cũng cảm thấy không thể sánh bằng. Thân thể của hắn tại sao lại có thể rắn chắc tới như vậy? Một tia hoảng sợ lóe lên trong đầu, Trầm Tuấn hoảng hốt định lùi lại. Cút! Nhưng hắn ta chưa kịp động thân thì một quyền khác của Mộc Trần lại đánh tới rồi. Cơn đau khủng khiếp từ cánh tay truyền về tới trí não, kinh lực hung hãn chấn cho hắn ta bay ra xa cả trăm trượng. Lòng bàn tay tím bầm đau đớn, run run nhấc lên không nổi cả cánh tay. Hai tay tự dường như đã bị đánh tàn phế. Diễn biến của trận chiến khiến cho những đội ngũ đang quan sát ở chung quanh đều ồ lên kinh ngạc. Không ngờ được gã đội trưởng Bắc Thư Linh Viện thực lực mới chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, mà lấy một địch hai lại vẫn có thể cường thế đánh lui được Trầm Tuấn. Mục trận của Bắc Thư Linh Viện tuyệt đối không đơn giản. Thế mà khi nãy hắn ta khiêu khích chi đội của Thanh Thiên Linh Viện, ta lại còn nghĩ rằng hắn ta bị váng đầu cơ đấy. Vài kẻ tỏ ra phân khích. Lúc đầu cả đám còn đang nhìn nhận Bắc Thư Linh Viện so với các chi đội khác thuộc Ngũ Đại Viện thì dường như chính là kém cỏi nhất. Không ngờ gã đội trưởng mới chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ lại có chiến lược hùng hãn tới như vậy. Thiên Hải Kiếm Quyết, Táng Thiên Kiếm. Khâu Bắc Hải cũng biến sắc hoảng sợ. Hắn ta hét to lên, dùng mạnh chân bay về lòng Ma Thương. Thân kiếm rung lên, bay múa như bút vẽ vào không trung ở trước mặt, hình thành một đạo kiếm văn đỏ máu. Một tiếng rít vang vọng, kiếm văn trở thành thực chất, chém xuống đầu Mộc Trần. Kiếm kình mang theo uy lực kinh thiên động địa, kiếm vẫn còn chưa hạ xuống, nhưng ngọn núi ở bên dưới đã bị kình lực tản mát ra xuyên qua cắt thành hai đoạn. Mục Trần lắc mình, long ảnh hiện ra ở dưới chân, thân hình hắn ta quỷ dị biến mất, kiếm kình liền chạm vào khoảng không trống rỗng. Trầm Tuấn, cẩn thận! Một kiếm thất bại, Khâu Bắc Hải hoàng hồn hét to. Ngay lập tức, Trầm Tuấn liền giật mình khi trông thấy Mục Trần đã quỷ dị hiện ra ngay ở phía bên trên của mình, gương mặt đánh ác, nhếch răng cười vô cùng đáng sợ. Giải quyết người trước. Linh lực hùng hậu lần đầu tiên bộc phát ra, màu sắc linh lực này đã khác xưa, không còn là một màu đen huyền bí mà đã chuyển thành hắc bạch giao hòa, âm dương đồng hợp, tuyệt đẹp mà kỳ lạ, đồng thời cũng tinh túy và mạnh mẽ hơn nhiều. Linh lực tuôn ra hình thành một dải tinh tú lấp lánh ở phía sau Mục Trần, hư ảnh bốn thần thú hiện ra, cấp tốc bay tới trước, hình thành một cái thần ấn cực kỳ lớn. Tứ thần tình túc kinh, tứ thần phòng thiên ấn. Mục Trần kết ấn, ánh mắt lạnh lùng ấn xuống, thần quang trở nên sáng chói, linh khí trong thiên địa cấp tốc chạy tán loạn khỏi khu vực đó. Trầm Tuấn biến sắc trước thế công đáng sợ của Mục Trần, hắn ta vội vàng hét lên, hai tay hợp lại kết ấn. Thiên quang luân ấn. Linh lực hùng hậu tuôn ra, hình thành một vùng lỗ hổng không gian, dao động cường hãn mạnh mẽ, trực tiếp chặn đứng lại thần ấn đang đè xuống. Hai thiên ấn nhìn có vẻ cân bằng, nhưng nhanh chóng sau đó, Trầm Tuấn liền biến sắc. Thiên quang luân ấn của hắn ta dưới sức ép kinh khủng của thần ấn đang cấp tốc bị tan vỡ. Thần ấn kia dường như có được năng lực phong ấn, chỉ vừa mới tiếp xúc thì lượng linh lực ở bên trong quang ấn của hắn ta đã hoàn toàn bị khóa chặt lại. Mục Trần khinh khỉnh cười khẩy. Khi hắn ta thực lực mới chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, thi triển tứ thần phong thiên ấn đối với Ma Hình Thiên thì đã khiến cho cường giả từng độ kiếp linh lực nan thất bại phải sử dụng tới hậu chiêu cuối cùng Thí Long Ma Phù thì mới có thể tái qua nạn khỏi. Mà bây giờ thực lực của hắn ta đã tăng cường, cái tên Trầm Tuấn này muốn chống cự lại thì chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Nghiền nát hắn cho ta! Hai tay Mục Trần hạ xuống, thiên quang luân ấn nháy mắt liền tan thành. Trầm Tuấn mặt mày tái mét muốn tháo lôi, nhưng mà lúc này đã chậm rồi. Thần ấn gào thét hạ xuống, ập vào người hắn ta. Áp lực nặng nề khiến cho hắn ta chấn thương học máu, linh lực ở trong người đột ngột suy yếu. Trên cơ thể bất ngờ xuất hiện những hoa văn sáng rực, phong ấn lại toàn bộ linh lực trong cơ thể. Linh lực đã biến mất, Trầm Tuấn cứ như thế từ trên cao rơi thẳng xuống mặt đất, nện vào lòng núi khiến cho cả toàn núi đều rung chuyển. Một cái hố to tròn đã xuất hiện sau khi bụi mù tan đi. Trầm Tuấn nằm yên ở nơi đó rên rỉ, cả người đầy máu me. Những đội ngũ đang quan sát ở xung quanh bất giác đều lạnh người. Vừa nãy một quyền đánh bay Trầm Tuấn đã khiến cho người ta kinh ngạc, còn lúc này lại dùng thủ đoạn hung hãn cường thế chấn áp, hoàn toàn trọng thương một cường giả thần thể nan. Mục Trần từ từ xoay lại nhìn Khâu Bắc Hải nhẹ giọng hỏi: Nghe nói sau khi ta rời khỏi linh lộ, ngươi còn từng truy sát Lạc Ly có phải không? Mục Trần mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến cho Khâu Bắc Hải lạnh run lên. Nếu đúng là như thế, vậy thì mấy ngón tay kia của ngươi ta cũng sẽ lấy luôn một thể. Hết chương 460. Chương 461 Lôi Thần Chi Thủ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Kiếm khí sắc bén dày đặc giống như một dòng kiếm lũ. Trường kiếm ở trong tay Lạc Ly rung lên rồi phân ra thành năm đường kiếm ảnh lao đi trong nháy mắt. Chi đội Đại Đỉnh Linh Viện lanh cả người, vội vã thúc giục linh lực thì triển ra thần quyết cường đại để chống cự lại dòng kiếm khí. Thế nhưng dòng kiếm khí kia lại quá sắc bén, dễ dàng cắt nát những công kích của bọn người đó rồi nhanh chóng vượt qua. Cả chi đội Đại Đỉnh Linh Viện sắc mặt liền thay nhau biến đổi, không ngờ được công kích của bọn họ lại yếu ớt như thế trước kiếm khí sắc bén kia. Công kích đó căn bản không được phép đỡ lấy. Cả năm người liền thi triển thân pháp hòng tránh lôi, nhưng dòng lũ kiếm khí đã nhanh chóng cuốn tới, liên miên không dứt bao phủ bọn họ vào chính giữa, hình thành một cơn lốc kiếm khí vô cùng khổng lồ. linh lực hộ thân nhanh chóng tan tác. Bốn vị đội viên của Đại Đỉnh Linh Viện tè tua sơ xác, toàn thân đầy máu me. Một đường kiếm chạm vào người bọn họ rồi nổ tung, cả bốn người cùng học máu rơi xuống đều trọng thương. Cùng lúc đó thì kiếm khí cũng qua hết. Và lúc này ở trước mặt Lạc Ly cũng chỉ còn vị đội trưởng của Đại Đỉnh Linh Viện, quần áo đã tè tua, gương mặt hoảng sợ. Hắn ta nghĩ nát óc cũng không thể nào lý giải được, chẳng hiểu vì sao có cùng thực lực Tân Tề Nan nhưng Lạc Ly lại có thể mạnh tới mức áp đảo như vậy. Xem lại lời nàng ta đã nói, một mình đối phó cả đội ngũ thì rõ ràng đâu có phải là cùng vòng khoác lác. Tên đội trưởng Đại Đỉnh Linh Viện mếu máo muốn khóc, lần này thật sự là đã nhầm thiết bà mất rồi. Lạc Ly thản nhiên nhìn hắn ta rồi chậm rãi bay tới. Hành động bình thường của nàng ấy lại khiến cho tên đội trưởng kinh hãi, vội vàng lùi lại, chiến ý mất sạch. Những đội ngũ đang quan sát ở gần đó cũng sợ hãi hít hà, ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly đều nhiều thêm vài phần kinh phục và kinh ngạc. Cô gái xinh đẹp kia không chỉ có vẻ ngoài thu hút, ngay cả đối thủ có thực lực ngang ngửa, vậy mà ở trước mặt của nàng ta lại chẳng có một chút lực đánh trả nào cả. Đại tài Linh Viện năm nay, tại sao bọn con gái lại lợi hại tới như vậy? Vạn Hoàng Linh Viện Ôn Thanh Tuyền đang giữ chắc ngôi đầu điểm số, bây giờ lại có một cô gái hùng mạnh như thế này nữa. Đúng vậy, chẳng biết là nàng ta và Ôn Thanh Tuyền ai mạnh hơn ai đây? Tử Hoàng, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương đang ra sức giao đấu với ba đội viên còn lại của Thanh Thiên Linh Viện. Dù rằng thực lực cũng ngang ngửa với nhau, nhưng nhóm người của Bắc Tư Linh Viện lại đang chiếm thượng phong. Nền tảng của bọn họ vững chắc hơn ba người của Thanh Thiên Linh Viện kia một chút. Bên trong Bắc Tư Linh Viện cũng là những cường giả lão luyện, xưa nay vẫn luôn là những nhân vật nổi bật trong linh viện. Chẳng qua Mục Trần ngang trời xuất thế, tỏa sáng quá mức khiến cho bọn họ bị lu mờ mà thôi. Bọn họ cũng uất ức lắm khi nhìn thấy chiến lược kinh người của Mục Trần và Lạc Ly. Bọn họ là lao sinh, lại bị hai tân sinh bỏ xa tới như vậy. Đã thế, Mục Trần lại còn làm đội trưởng. Bọn họ đã không thể nào bùng nổ được, cho nên chỉ có thể kiếm kẻ nào đó để phát tác. Và thật là xui xẻo cho ba vị đội viên của Thanh Thiên Linh Viện kia đã phải chịu những thế công điên cuồng liên miên bất tận đến thở không kịp. Khâu Bắc Hải nhìn quanh, bỗng chốc cục diện lại trở nên bất lợi vô cùng. Hắn ta sợ hãi xanh mặt, nghiến răng ken két. Mục Trần, người... Mục Trần không thích nói nhiều đối với cái tên này. Phệ Long Ma Thương rung lên, sát khí kinh thiên, giống như chớp giật, liên tiếp bao vây Khâu Bắc Hải. Khâu Bắc Hải vội vàng lùi lại, thanh huyết kiếm ở trong tay cũng tỏa sáng rực rỡ. Kiếm quang bất tuyệt chống cự lại thương ảnh liên miên. Những tiếng binh khí va chạm vào nhau, Khâu Bắc Hải chật vật lùi lại một đoạn dài, trong lòng cực kỳ không cam. Trước kia ở bên trong linh lộ cũng đã bị Mục Trần áp đảo như vậy. Khi đó còn may đã dựa vào Cơ Huyền, bằng không thì e rằng đã sớm bị Mục Trần giết đi từ lâu rồi. Cơ Huyền đã bày mưu khiến cho Mục Trần bị trục xuất khỏi linh lộ, làm cho hắn ta cảm thấy vô cùng thống khoái. Vốn còn nghĩ rằng sau này gặp lại thì thực lực của Mục Trần đã không thể nào khiến cho hắn ta e ngại được nữa. Linh lộ Quan Đỉnh đã giúp cho hắn ta vượt qua Mục Trần một khoảng thời gian tu luyện thật là dài. Và sự thật cũng là gần như vậy. Thực lực của tên kia mới chỉ là thông tiên cảnh hậu kỳ. Điều đó khiến cho hắn ta rất mừng, nghĩ rằng cơ hội để vũ nhục kẻ thù đã tới rồi, xóa đi ám ảnh năm xưa, chà đạp Mục Trần ở dưới bàn chân của hắn ta. Thế nhưng, đời lại không như là mơ. Thực lực mới chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lược của Mục Trần lại khiến cho hắn ta sợ hãi vô cùng. Hai cường giả thân thể nan liên thủ bọc lót cho nhau, lại vẫn bị hắn ta dùng thủ đoạn lôi đình cấp tốc nghiền nát một người, rồi quay sang đánh cho Khâu Bắc Hải chật vật tháo lui. Tại sao hắn ta lại cứ luôn mạnh như thế? Chẳng lẽ Khâu Bắc Hải ta đây chỉ luôn là hòn đá lót chân cho hắn ta thôi sao? Ý nghĩ ghen tị khiến cho Khâu Bắc Hải nổi giận, sự cuồng bạo bắt đầu dâng lên ở trong lòng, ác độc gào lên. Mục Trần, hôm nay ngươi nhất định phải là bại tướng ở dưới tay của ta. Khâu Bắc Hải búng ngón tay, tinh huyết chảy ra, những giọt máu sáng chói kỳ dị bất thường, dao động linh lực vô cùng cường đại. Mười ngón tay múa may quỷ dị, Khâu Bắc Hải vẽ nên những đồ thị đầy máu ở bên trong không trung. Nó nhanh chóng ngưng tụ thành một kiếm ảnh đỏ như máu, tràn ngập khí tức hiếu sát khát máu. Mục Trần nheo mắt nhìn nhưng không ra tay ngăn cản, vẫn hờ hững để mặc cho Khâu Bắc Hải thi triển ra bản lĩnh mạnh nhất. Hắn ta không chỉ muốn đánh bại Khâu Bắc Hải mà còn muốn phá hủy luôn cả niềm kiêu hãnh của tên kia, khiến cho đối thủ phải chịu ám ảnh suốt đời mỗi khi đối diện với hắn ta. Chỉ đánh bại dày vò thể xác thì không thể khiến cho Mục Trần cảm thấy thỏa mãn. Khí tức hiếu sát hung tàn bộc phát, không gian ở chung quanh chịu ảnh hưởng của kiếm ảnh đỏ như máu kia thì cũng chuyển thành màu đỏ máu. Huyết hải ma kiếm quyết, huyết ma chi kiếm. Lúc này gương mặt Khâu Bắc Hải đã tái đi, nhưng sự cuồng bạo thì càng lúc càng dữ dội. Kiếm ảnh ở trước mặt bành trướng lên cả trăm trượng, huyết tinh lưu động trên thân kiếm giống như một dòng nước. Mùi máu tươi khiến cho ai nấy cũng đều biến sắc. Khâu Bắc Hải gầm lên, hai tay kết kiếm quyết, linh lực ở trong người đổ ào ào vào bên trong kiếm ảnh. Kiếm khí sáng rực bắn lên cao, xé toang cả khung trời. Nó đột nhiên bay lên cao, tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ thấy giống như một màu đỏ lướt qua, rồi đột nhiên từ trên trời cao hạ xuống, trực chỉ vào Mục Trần mà đâm tới. Tốc độ đã nhanh tới cực hạn. Huyết hải cũng trào ra, âm ầm ập tới, không thể tránh né. Khâu Bắc Hải khuôn mặt cuồng bạo, khoái trá nhìn Mục Trần đang đứng yên ở đằng xa. Dưới cái nhìn của hắn ta thì có lẽ Mục Trần bây giờ đang hoảng sợ trước công kích có thể giết chết cường giả thân thể nan của hắn ta, cho nên đã bó tay chịu trói, không thể làm được gì. Chắc chắn không thể nào tránh thoát khỏi cái kiếp nạn này. Chết đi cho ta! Lúc này Mục Trần mới ngẩng lên nhìn biển máu bất tận đang ngập xuống, hai tay siết chặt lại, trên ngực hiện ra bốn đường lôi văn, hắc lôi toát ra ngoài cơ thể, những tiếng sấm liền vang rền trong không trung. Mục Trần giang tay ra, trong lòng bàn tay sinh ra vô tận hắc lôi, chuyển hóa thành một không gian lôi điện ở trước mặt. Đôi bàn tay của hắn ta cũng biến đổi thành màu đen tuyền, tràn đầy lôi điện vô cùng hung mãnh. Rồi bàn tay lật lại, thình lình chụp lấy huyết ma kiếm ảnh một cách rất nhẹ nhàng. Lôi thần chi thủ! Mục Trần gần giọng quát lên. Một tiếng sấm nổ vang, hắc lôi từ bên trong cơ thể hắn ta liên miên đánh ra, lôi đỉnh mãnh liệt tạo thành một bàn tay đen thui khổng lồ cả trăm trượng. Trên bề mặt bàn tay có hoa văn lôi điện vô cùng cổ xưa. Lôi thần thủ là một phương pháp dùng hắc lôi thi triển công kích sau khi lôi thần thể đã đạt tới tứ văn. Mục Trần tung trưởng, lôi thần thủ cũng ầm ầm gào thét kinh thiên, hung bạo xông lên đập vào huyết ma kiếm ảnh. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng lên, chấn động dữ dội liền hình thành lốc xoáy cuồn cuộn ở giữa không trung. Gương mặt Khâu Bắc Hải vốn đang tái đi vì mất máu, lúc này càng không còn một giọt máu, bởi vì kiếm ảnh của hắn ta đang cấp tốc xuất hiện những vết nứt dày đặc. Hết chương 461. Chương 462. Tránh nanh sói lại gặp miệng hổ. Những vết nứt nhanh chóng lan tràn, cấp tốc phủ kín cả huyết ma kiếm ảnh khổng lồ. Huyết hải mênh mông cũng bị hắc lôi đánh cho tan tác sụp sôi, bốc hơi đi. Mùi huyết tinh vừa mới tràn ngập trong không gian, cấp tốc bị tàn mất. Thủ đoạn cuối cùng của nhà ngươi đầy sáo. Mục Trần hờ hững nhìn lại Khâu Bắc Hải, ra vẻ thất vọng lắc đầu. So với Cầu Huyền, ngươi quả nhiên kém quá xa. Bàn tay hắn ta đột nhiên bóp chặt lại, lôi thần thủ khổng lồ ở trên cao chụp lấy huyết ma kiếm ảnh, lôi điện lẹ xẹt chớp nhoáng, một tiếng nổ uỳnh vang vọng lên, rồi thì huyết ma kiếm ảnh khổng lồ đã bị bàn tay tràn đầy lôi điện đó bóp nổ tan tành. Ngay khi huyết ma kiếm ảnh bị vỡ tan thì Khâu Bắc Hải cũng học máu phun ra, linh lực dao động đã yếu ớt đi nhiều, cơ thể cũng chịu liên lụy trọng thương. Những kẻ đang quan sát đều chấn kinh, thần tình trầm trọng. Hai cường giả thân thể nan lại bị thua thê thảm ở trong tay Mục Trần như thế kia. Tên Mục Trần này sao lại có thể lợi hại tới như vậy? Rõ ràng ta cảm ứng thực lực của hắn ta chính xác là thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng mà chiến lược thực sự lại chỉ có cao thủ linh lực nan mới có thể sánh bằng được. Kinh thật đấy. Chỉ đổi thanh thiên linh viện coi như là xong rồi. Đúng thế, đại tái linh viện năm nay có lẽ bác tử linh viện sẽ quật khởi đấy. Bọn họ bàn tán xôn xao, không giấu được sự chấn động trong lòng. Vốn nghĩ rằng sẽ được xem hai đại linh viện ở trong ngũ đại viện long tranh hổ đấu với nhau, không ngờ được cục diện lại nghiêng hẳn về một bên như thế này. Mà Mục Trần kia có vẻ vẫn chưa vận dụng hết sức mạnh, thế mà đã nhẹ nhàng nghiền nát Khâu Bắc Hải và Trầm Tuấn rồi. Mục Trần hờ hững nhìn kẻ thù, ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta khiến cho Khâu Bắc Hải lạnh cả sống lưng, bất thình lình quay đầu tăng tốc bỏ chạy. Hắn ta hiểu rất rõ, đối diện với cái con người kia, hắn ta không có lấy một chút cơ may nào có thể chiến thắng. Đội trưởng! Bà gã đội viên của Thanh Thiên Linh Viện đang bị áp đảo chật vật thê thảm thở không nổi. Khi trông thấy đội trưởng bỏ đội một mình chạy trốn, thì đều giật mình kinh hoàng, tâm thần rối loạn. Ba người Bắc Tư Linh Viện lập tức chớp thời cơ, tận dụng sơ hở, công kích hung mãnh, đột phá phòng ngự, đánh cho ba kẻ đó học máu văng đi. Mục Trần hờ hững nhìn theo phương hướng Khâu Bắc Hải chạy trốn, thình lình búng tay ra, một tia sáng lóe lên xuyên qua chân trời và một tiếng hét thê lương cũng vang lên. Ở xa xa, hai bàn tay của Khâu Bắc Hải đã chảy máu ròng ròng, mười ngón tay hoàn toàn bị cắt cụt. Hắn ta lúc này cũng đã hồn phi phách lạc, bất chấp đau đớn chảy máu, hoảng hốt đào tẩu. Mục Trần không thèm truy kích nữa, Khâu Bắc Hải xem như đã phế đi, không chỉ chiến tâm đã tan biến mà còn cả nỗi ám ảnh không thể nào xóa nhòa. Và lại, hắn ta đã bỏ đội viên trốn đi một mình. Cho dù có tìm lại đội ngũ thì bọn kia đã không xem hắn ta là đội trưởng nữa rồi. Tin tức mà truyền về, e rằng sau này hắn ta sẽ phải chịu sự sỉ nhục của toàn bộ đệ tử Thanh Thiên Linh Viện. Hậu quả như thế này thì còn tàn khốc hơn cả giết chết hắn ta. Và một kẻ như hắn thì không xứng đáng để có được sự thương hại. Ở bên trong linh độ, Cơ Huyền bày mưu hãm hại Mục Trần, Khâu Bắc Hải chắc chắn có tham dự. Rồi sau khi hắn ta đã bị trục xuất, cái tên kia lại còn ngang nhiên truy sát Lạc Ly. Đó mới là nguyên nhân chính khiến cho Mục Trần căm ghét cực độ. Cách đó không xa, kiếm khí tràn ngập bao phủ quanh. Một tia kiếm ảnh phá tan công kích linh lực, rồi dừng lại ở ngay trước ngực của tên đội trưởng Đại Đỉnh Linh Viện. Kiếm khí hai người khiến cho tên đó run rẩy lấy bẫy, giơ hai tay đau khổ van xin. Chúng ta nhận thua, hạ thủ lưu tình. Lạc Ly liếc nhìn hắn ta, không trả lời, xòe tay ra. Đội trưởng Đại Đỉnh Linh Viện đau khổ thở dài, trong lòng còn đang thầm rủa cả nhà 18 đời Khâu Bắc Hải. Cái tên khốn nạn kia, sớm biết kẻ thù của hắn ta lợi hại như vậy thì đâu có dạy gì mà hợp tác. Chẳng trộm được gà, lại còn mất cả nắm thóc. Tin tức còn chưa lấy được, bây giờ ngay cả điểm số cũng đưa ra bồi tội luôn. Hắn ta thành thành thật thật, hai tay dâng ra viên bài cho Lạc Ly. Lạc Ly nhận lấy viên bài, nhẹ nhàng lướt tới bên cạnh Mục Trần. Hắn ta nhận lấy, liếc nhìn con số trên viên bài mà phì cười. Rất là mập mạp nha. Cái chi đội Đại Đỉnh Linh Viện này không ngờ cũng có tới hơn 700 điểm, chẳng kém đội của hắn là bao nhiêu. Xem ra bọn kia cũng đã cướp đi không ít chi đội khác thì mới có được tới trường này. Mục Trần không hề khách khí, lấy ngay một nửa số điểm của bọn chúng. Lúc này điểm số của đội hắn đã lên hơn 1.100 điểm. Đáng tiếc, nếu lấy được viên bài của cái tên Khâu Bắc Hải, có lẽ chúng ta sẽ lọt vào top 16. Lạc Ly tiếc rẻ nhìn theo phương hướng Khâu Bắc Hải đã chạy thoát. Viên bài để đoạt lấy điểm thì chỉ có đội trưởng mới có được, còn viên bài ở trong tay đội viên chỉ để nhìn xem mà thôi. Bởi thế Khâu Bắc Hải đã trốn thoát thì không cách nào cướp được điểm số của bọn chúng. Không, vẫn chưa tới lúc lọt vào top 16. Mục Trần thì chỉ khẽ lắc đầu. Lọt vào top 16, bọn họ sẽ trở thành mục tiêu cho kẻ khác, bị người ta chú ý tới. Dù rằng Mục Trần không sợ bất kỳ đội ngũ nào, nhưng gặp phải phiền toái liên miên thì hắn ta lại không thích. Đại tái linh viện cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Để cho tin tức của bản thân bại lộ ra trước bản dân thiên hạ thì Mục Trần cũng thấy đó không phải là điều sáng suốt. Giống như Ôn Thanh Tuyền hay là Cơ Huyền kia có thể ngang nhiên xông lên như thế là bởi vì thực lực của bọn chúng siêu việt, tổ đội lại là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lạc Ly rất thông minh, liền hiểu ngay ý nghĩ của hắn ta, cho nên khẽ gật đầu. Nếu có Trầm Thường Sinh và Lý Viên Thông đi cùng thì đội ngũ của bọn họ đúng là sẽ ngang ngửa với những kẻ kia. Thế nhưng làm như vậy thì đội thứ hai sẽ rất yếu. Và đó chính là điều mà cao tầng Bắc Tư Linh Viện không muốn. Mục Trần ném trả lại viên bài cho gã đội trưởng của Đại Đỉnh Linh Viện, cười tủm tỉm. Đa tạ các vị. Gã đội trưởng môi giật giật mấp máy như đang rủa thầm trù ẻo Mục Trần. Hắn ta đau khổ nhìn lại con số trên viên bài đã chỉ còn có phần nửa. Công quả đổi bằng mồ hôi và máu, sống mãi mấy phen mới có thể đoạt được. Bây giờ lại phải cống nạp ra, quả thật là đau như bị cắt từng khúc ruột. Mục Trần nhìn lại một vòng chiến khác cũng còn đang luẩn quẩn ở phía xa, chỗ chi đội Hoàng Linh Viện. Hai chi đội đang bao vây giằng co với Hoàng Linh Viện đã nhận thấy biên cố ở bên này, sắc mặt cả đám đều vô cùng khó coi. Lại trông thấy Mục Trần đã chú ý tới bên này thì nhất thời giật mình hết hồn. Hai gã đội trưởng vội vàng điều động đội viên tháo lui lại. Mấy gã của chi đội Hoàng Linh Viện kia thì lại thở vào nhẹ nhõm. Mục Trần vung tay lên, dẫn theo Lạc Ly bay tới, mỉm cười nhìn hai chi đội kia. Các ngươi cũng là bằng hữu của Khâu Bắc Hải đây hả? Vị huynh đệ này chưa có nói như thế. Chúng ta chẳng có liên minh bằng hữu gì với hắn ta cả. Chỉ là hợp tác tạm thời, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bây giờ hắn ta đã cút đi mất. Dĩ nhiên chuyện này đã không còn quan hệ gì nữa. Một gã đội trưởng gượng cười trả lời. Hắn ta đã trông thấy kết quả xui xẻo của đại đỉnh linh viện. Đâu có ngu mà rước thêm phiền phức từ trên trời rơi xuống. Mục Trần cười gật đầu. Như vậy phiền các ngươi nhường đường đi thôi. Hai chi đội kia liền giật mình run bắn. Quả nhiên là cái đám người này cũng đuổi theo mục tiêu là chi đội Hoàng Linh Viễn. Cả hai chi đội liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt không cam lòng. Thiên thần vạn khổ mới có thể áp đảo được chi đội Hoàng Linh Viễn, dày vò dồn ép bọn họ tới cả nửa ngày. Tới khi sắp thành công thì lại lòi đâu ra một kẻ cướp ngang đường, hung hãn đánh bại cả chi đội Thanh Thiên Linh Viễn. Bất đắc dĩ thở dài, cả bọn đành phải lui lại. E sợ Mục Trần trông thấy ngứa mắt lại thu thập luôn cả lũ, cướp đi điểm số thì lại khổ. Kết quả như thế này coi như đã đỡ hơn đại đỉnh linh viện rất nhiều rồi. Mục Trần không quan tâm tới mấy kẻ đó nữa, chậm rãi tiến lên, thoáng nhìn qua mấy người Hoàng Linh Viện. Năm người kia đã trải qua vô số những đợt xa luân chiến, bây giờ đã mệt phờ, tiêu hao cực kỳ lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Đội ngũ này thực lực cũng rất mạnh, chẳng hề kém gì cái chi đội của Khâu Bắc Hải, cũng có tới hai gã cao thủ thân thể nan. Ba đội viên còn lại thực lực cũng là thông thiên cảnh hậu kỳ. Mục Trần đánh giá đám người Hoàng Linh Viện, gã đội trưởng cao to chợt ôm quyền nói: Vì huynh đệ này, tại hạ Hoàng Linh Viện Lâm Châu là đội trưởng. Hóa ra chính là Lâm đội trưởng. Mục Trần cũng cười tủm tỉm, ôm quyền đáp lại: Tại hạ Mục Trần cũng là đội trưởng. Lâm Châu trông thấy Mục Trần tươi cười cũng hơi chột dạ, nhưng vẫn gượng cười nói một tiếng: Lần này đa tạ Mục đội trưởng đã giải vây giúp chúng ta, ân tình này Hoàng Linh Viện sẽ nhớ kỹ. Sau này có việc gì cần hỗ trợ xin cứ nói, còn hôm nay chúng ta xin cáo từ trước vậy. Nói xong hắn ta vội vàng định dẫn đội ngũ tránh đi, thế nhưng chưa kịp đi thì đã trông thấy Lạc Ly và ba người kia chặn mất đường lui, cả đám đều sững người lạnh gáy. Ấy Lâm đội trưởng, chúng ta vừa mới gặp mà như đã quen biết, còn chưa có kịp tâm sự đã vội vàng đi đâu thế? Người xem kìa, ở xung quanh đây còn có bao nhiêu kẻ đang giống như soi đói rình mồi. Ta e rằng các người muốn đi khỏi đây thì cũng khó lắm đấy. Mục Trần khẽ cất tiếng cười nói, nhẹ nhàng tiến tới, thân thiết vô vai Lâm Châu, hiền hòa tươi cười. Ở trong bụng thì còn đang nghĩ rằng: Bọn ta thiên thân vạn khổ đuổi theo các người suốt cả một ngày, còn đánh nhau một trận kinh hoàng với hai cái linh viện kia, sao có thể để cho các người chạy đi dễ dàng như thế được. Sắc mặt Lâm Châu cứng đờ nhìn Mục Trần, méo miệng cười khổ. Hắn ta đã thấy được sự lợi hại của Mục Trần. Chi đội Thanh Thiên Linh Viện kia cũng có lực lượng tương đương với nhóm mình. Cho dù đã liên kết với đại đỉnh linh viện, vậy mà vẫn còn thua thê thảm tới như thế. Đừng nói là lúc này đội ngũ đã mệt mỏi ra rồi, cho dù là toàn bộ ở vào lúc sung mãn thế cũng đâu có phải là đối thủ của cái đám người này. Hắn ta liếc nhìn bốn gã đội viên, cả đám lúc này mặt mày ủ rũ, không ngờ vừa mới thoát khỏi nanh sói, bây giờ lại rơi vào miệng hổ, thật đúng là đau đớn quá đi. Hết chương 462. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.